Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: Đăng Thiên Thê. Trần Trường Sinh lẳng lặng nhìn lấy vạn tộc dị loại chạy trốn. Không có động thủ dấu hiệu, thẳng đến những này dị loại đều trốn xa về sau, hắn mới quay đầu nhìn về phía Trầm Mộng Thu, khẽ cười nói, không có sao chứ? Không có, Trầm Mộng Thu lắc đầu, đón đến nói, công tử vì sao không giết những này dị loại? Đây đều là dị loại chính giữa kiêu ngạo, dù là vì giảm bớt người tương lai tộc đại địch, cũng tuyệt không có buông tha đạo lý. Huống chi những này dị loại vẫn đối bọn hắn khắp nơi sinh ra địch ý. Chính là họa lớn, nhiều người dễ làm sự tình. Trần Trường Sinh cười nói, bọn họ còn hữu dụng, tại di tích này trong không biết bao nhiêu chỗ tốt cơ duyên. Nhượng hắn tự mình đi lục soát, phí sức không có kết quả tốt, có thể khiến cái này người đi lục soát, sau cùng lại đoạt tới liền nhẹ nhõm nhiều. Đây là hắn một quen phương pháp, huống hồ hắn tại lúc đi vào sau giết một cái thần ma. Ngoại nhân nhìn vô cùng dễ dàng, có thể kỳ thực đối với hắn tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang. Nhượng hắn liền bị động dao động căn cơ, tăng lên, lúc này lại cưỡng ép động thủ cũng không phải không thể. Nhưng có thể không động thủ liền không động thủ, sau đó lại giết cũng không muộn. Trần Trường Sinh nói, thông thiên nhãn thần thông liếc nhìn băng cung. Cái này băng cung tựa như là một tòa đại thành. Trong phòng bảo vật sớm bị trước kia người lục soát cạo sạch sẽ. Hiện tại còn lại cơ duyên cũng là vạn năm qua sinh ra thiên tài địa bảo. Cái này trong băng cung có rất nhiều thần dược thần tuyền. Có được chỗ tốt vô tận. Đông phương một cái trong đại viện có thần tuyền. Có thể đến tạo hóa. Thu hồi ánh mắt, Trần Trường Sinh cho Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc chỉ rõ một cái phương hướng. Sau đó nói, ta qua Thiềm Yêu Hoàng, tại cái này trong băng cung, hắn một bước có thể vượt qua đến bất kỳ địa phương nào. Cũng không lo lắng Trầm Mộng Thu phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Huống chi có Bạch Mộc Mộc thiếp thân bảo hộ, hắn có thể an tâm, được, chia ra hành động. Trần Trường Sinh thẳng đến chính mình tiến đến cuối cùng mục đích. Không có phức tạp, tại hắn trong tầm mắt, yêu hoàng thi thể tọa lạc tại một chỗ trên đài cao. Đài cao này có bậc thang 81 tầng, phảng phất thiên thê một dạng, cao ngất nguy nga, yêu hoàng ở trên trời bậc thang chi đỉnh, sau lưng có một gốc cổ thụ, cái này cổ thụ có lôi ngân. Nhưng đỉnh đầu một cây chi tiết thả câu lấy một quả màu xanh thảm trái cây. Quả nhiên là đại đạo báu vật khí tức. Trần Trường Sinh lộ ra hài lòng nụ cười. Cất bước ở giữa buông xuống đến đài cao chỗ. Chỉ gặp lúc này chính có mấy trăm cái chạy trốn tới đài cao dị loại tại nếm thử leo lên đài cao. Muốn thu hoạch đại đạo báu vật. Bất quá hôm nay bậc thang phía trên tựa hồ có cấm chế. Lấy những này dị loại thánh chủ cảnh thiên tư thực lực, lại là cước bộ tập tễnh, một bước dừng lại, ba bước liền đầu đầy mồ hôi. Rất nhiều thánh chủ nhiều nhất bước ra 13 bước, lại hướng lên, thể nội liền truyền ra răng rắc tiếng xương nứt. Không thể lại tiếp tục hướng phía trước, có người siêu quần bạt tụy có thể vượt qua đến 23 tầng bậc thang. Nhưng cũng đến điểm cuối. Dù là cắn nát hàm răng cũng không thể tiếp tục leo. Vẫn có thiên phú kinh người. Ở trên trời kiêu ngạo thánh bảng thượng thiên mới có thể vượt qua đến hơn 30 tầng. Nhưng nhiều nhất đến 41 tầng liền ngừng cước bộ. Vô duyên trèo lên đỉnh. Những người này nhìn lấy đỉnh đầu đại đạo báu vật. Trong lòng khát vọng lại là bất lực. Từng cái mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Nhân tộc Trần Trường Sinh đến. Bỗng nhiên có người lên tiếng, tất cả mọi người kinh dị quay đầu, trốn, khi thấy Trần Trường Sinh thân ảnh về sau, những người này không có nửa điểm do dự, như chim sợ cành cong, tứ tán thoát đi, những cái kia ở trên trời bậc thang trên người cũng là kinh biến. Cuống quýt theo trời bậc thang thượng thiêu rơi, không lo được bị cấm chế trọng lực té gãy chân, khập khiễng chạy trốn. Ngô Trần Trường Sinh liếc một cái miệng, bọn này dị loại thực sự quá ngu, chính mình thật muốn động thủ, bọn họ há có thể sống đến bây giờ. Không để ý những này dị tộc, bước chân hắn nhất động, thực sự thượng thiên thê, Trần Trường Sinh muốn thượng thiên thê. Có người phát giác, nhất thời chạy trốn người nhao nhao dừng bước lại, nhịn không được ngẩng đầu hướng Trần Trường Sinh xa xa nhìn lại. Hôm nay bậc thang bọn họ trèo lên đứng lên khó như lên trời. Cũng không biết lấy Trần Trường Sinh thiên phú, có thể hay không bước lên đỉnh phong, cái này rất nhanh. Rất nhiều dị loại trừng to mắt, chỉ gặp Trần Trường Sinh cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, dễ dàng ở trên trời bậc thang phía trên một bước tầng 10. 20 tầng, 30 tầng, 70 tầng, 80 tầng, trong chớp mắt mà thôi. Trần Trường Sinh giống như đi bộ nhàn nhã, liền không có chút nào lực cản leo lên thứ 81 tầng. Làm sao khả năng cái này đến cái khác, dị loại trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đoán được lấy Trần Trường Sinh thiên phú thực lực, hẳn là có trèo lên đỉnh khả năng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Trường Sinh trèo lên đỉnh lại là như thế nhẹ nhõm. Tự tại, đơn giản. Một bước tầng 10, nói đùa cái gì, bọn họ một bước một tầng đều như là phụ núi mà đi. Huống chi hôm nay bậc thang cấm chế càng lên cao càng khó khăn. Đến tầng cuối cùng phảng phất thập vạn đại sơn giao thêm đầu vai. Mà Trần Trường Sinh, lúc này ở này đỉnh phong chỗ lại không có chút nào ngăn cản tại bốn phía quấn truyền. Gia huẩn này đến cùng là như thế nào yêu nghiệt, nhìn trời bậc thang đỉnh phong làm cho người giận sôi trần. Trường Sinh, chỗ có loài khác, cảm giác được sâu sắc thất bại. Lớn nhất để bọn hắn bất lực là Trần Trường Sinh tu vi chỉ có thánh vương cảnh giới, muốn so với bọn hắn còn thấp hơn một tầng cảnh giới. Đây quả thực nhượng người tuyệt vọng. Ngô Thiên Thê chi đỉnh, Trần Trường Sinh tại vòng quanh cổ thụ dò xét, hắn mày nhíu lại lấy, hơi có bất mãn, tổn hại căn cơ đại đạo báu vật, có thể trông thấy cái này cổ thụ trung tâm bị lôi chém thành hai khúc, lôi đình vết cháy che kín toàn bộ thân cây, cổ thụ trong thần vận cùng linh tính bởi vậy tổn hại lời. Cho dù kết xuất đạo trùng, cũng có rất nhiều thiếu hụt. Chỉ có thể coi là nửa thành đạo loại. Nhìn nhìn lại đầu cành đại đạo báu vật, trái cây này nhìn trong suốt sáng long lanh, vầng sáng xanh lam nở rộ, thần vận phi phàm, nhưng cẩn thận cảm thụ liền có thể cảm giác được bên trong thần vận cùng linh khí thiếu thốn. Thứ này có thể khép lại không ta căn cơ tổn thương. Trần Trường Sinh nhíu mày, hắn căn cơ vững chắc nện vững chắc, thế nhưng bởi vì như thế, một khi dao động, muốn chữa trị cũng là cực kỳ khó khăn. Huống chi vừa rồi hắn vẫn thuấn sát một cái thần ma, tăng lên thể nội thương thế như thế một cái bán thành phẩm thì càng không đủ dùng. Bất mãn thì bất mãn, Trần Trường Sinh vẫn là tải vô số ánh mắt nhìn chăm chú trong. Gỡ xuống chỗ có loài khác thèm nhỏ nước dãi đại đạo báu vật. Sau đó một thanh nuốt vào, lộc cộc, không biết bao nhiêu người đi theo cổ họng nhấp nhô. Lòng đang rỉ máu, đại đạo báu vật, thứ này chỉ cần ăn vào tất nhiên có thể thành tựu thần ma cảnh giới. Thậm chí nối thẳng thần vương cũng là khả năng, bây giờ lại bị Trần Trường Sinh đến. Điểm chết người nhất là đây chính là Trần Trường Sinh, lấy hắn thiên phú, tăng thêm đại đạo báu vật thần lực. Nếu là đột phá đến thần ma chi cảnh, chẳng phải là liền thần vương cũng có thể giết. Như thế, bọn họ những người này tuyệt không có sinh cơ có thể nói. Mà ngoại giới lại muốn đối phó Trần Trường Sinh, cũng đem vạn phần khó khăn. Chỉ có thể để cho ta võ đạo có ngắn ngủi ổn định nuốt vào đạo trùng. Trần Trường Sinh ngồi xếp bằng, cảm thụ dược lực, nhíu mày. viên này hỏng đạo chủng chỉ có thể biên độ nhỏ nhượng hắn căn cơ vững chắc, lại không thể khỏi hẳn, cũng vô pháp kết nối võ đạo, nhiều nhất thông suốt trong nháy mắt mà thôi, có thể đột phá một điểm là một điểm. Suy nghĩ rơi xuống, Trần Trường Sinh vận chuyển công pháp, đạo chủng to lớn dược lực bị hắn đều hấp thu, đồng thời hắn căn cơ tại ngắn ngủi vững chắc trong nháy mắt. Ông, tu vi bắt đầu bão táp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.